Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, tạm thời an bình. Nghe được Từ Hoa gọi mình, Mộng Vũ tranh thủ thời gian chạy tới, chỉ là Từ Long vẫn còn thương tâm khóc. Từ Hoa thật sự là nhìn không được rồi, trực tiếp đi qua một cước đá văng Từ Long, phía dưới Tiểu Cửu coi như là thở dài một hơi. Ô ô ô tỷ ngươi làm gì thế anh rể hắn, Từ Hoa có chút tức giận. Cái này đệ đệ, cái gì cũng tốt, tựu là tổng hội phạm hai, cũng may hắn một mảnh tâm là tốt, đành phải mang theo điểm mất hứng ngữ khi nói ra. Vũ thần còn chưa có chết, ngươi khóc cái gì, còn không tranh thủ thời gian mở ra lại để cho Mộng Vũ kiểm tra một chút. À, cái gì? Anh rể thật sự còn chưa có chết. Từ Long trực tiếp nhảy, mà bắt đầu. Cầm lấy tỷ tỷ mình bả vai hỏi. Cảm tình trước khi mà nói hắn đã nghe được a, chỉ là cho là mình tỷ tỷ tại lừa gạt mình. Ừ, không chết, bất quá ngươi còn như vậy trì hoãn xuống dưới. Vậy nói không tốt rồi. Nghe được Từ Hoa nói chuyện, Từ Long mới đứng ở một bên nhìn xem. Không hề ngôn ngữ. Mộng Vũ động tác cũng là lưu loát, được sự giúp đỡ của Nam Cung Nhất Tiếu coi chừng đem Kiều Vũ Thần vịn để nằm ngang trên mặt đất. Cẩn thận cho Kiều Vũ Thần kiểm tra rồi một lần. Thế nào? Chứng kiến Mộng Vũ kiểm tra không sai biệt lắm, Từ Hoa mới lên tiếng hỏi. Mộng Vũ nở nụ cười nói ra, lão đại không có việc gì, tựu là có chút hư thoát, lúc này đang ngủ say. Nghe được Mộng Vũ nói như vậy, mọi người mới tính toán yên lòng. Hỗn đản này, làm ta sợ muốn chết. Từ Hoa trong miệng thầm nói. Kim Thúc cũng mở miệng. Tiểu Hoa à, lần sau ngươi cũng không thể còn như vậy mạo hiểm rồi. Lần này là vận khí tốt. Lần sau có thể, Từ Hoa có chút cúi đầu. Ừ, Kim Thúc, ta biết nói, lần này là ta lỗ mãng. Tuy nhiên ngoài miệng nói như thế, kỳ thật Từ Hoa nhưng trong lòng thì biết nói, dù là lại đến một lần, nàng cũng sẽ biết như vậy lựa chọn, người già mà thành tinh Kim Thúc lại sao có thể nhìn không ra. Bất quá hắn cũng không có biện pháp, bất quá hắn thật đúng là không thể không bội phục Kiều Vũ Thần. Có bản lĩnh cầm xuống chính mình cái chất nữ, coi như là cái người tài ba. Tuy nhiên người bản thân không có gì thực lực, thủ đoạn lại cực kỳ nhiều. Nếu như tài nguyên đầy đủ, hắn cảm thấy Kiều Vũ Thần có thể tạo ra một cái siêu cấp quân đoàn đi ra. Thoạt nhìn Kim Thúc hình như là xem trọng Kiều Vũ Thần. Kỳ thật một chút cũng không có xem trọng, thậm chí còn có chút đánh giá thấp Kiều Vũ Thần. Có hệ thống nơi tay, Kiều Vũ Thần tựu là khai mở treo giống như tồn tại. Nhìn chung quanh, Kim Thúc mở miệng nói ra, được rồi, đã thủ lĩnh không có việc gì rồi, mọi người tựu đều vội vàng đứng lên đi, huyết thập vệ đội cùng vượng tài chúng đi tiêu diệt chung quanh zombie. Chúng ta tới thu thập zombie tinh thể, đối với Kim Thúc an bài, tất cả mọi người không có dị nghị. Kim Thúc nói tiếp, mọi người động tác đều nhanh chút ít. Đợi thủ lĩnh đã tỉnh nhất định sẽ có bước tiếp theo kế hoạch. Ta muốn Du Dương Thành thống nhất ở trong tầm tay. A thủ lĩnh vạn tuế, Du Dương Thành vạn tuế. Nhất thống Du Dương, chinh chiến thiên hạ, ha ha ha ha, nhìn xem mọi người tại đâu đó mò mẫm ồn ào. Kim Thúc cũng là thoải mái phá lên cười. Mọi người đã thật lâu không có vui vẻ như vậy đã qua. Hơn nữa người tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là tất cả mọi người đặc biệt đoàn kết, tựa hồ Kiều Vũ Thần bản thân có cái gì lực hấp dẫn, là có thể lại để cho bọn hắn không hiểu đi theo. Vấn đề này Kim Thúc mình cũng cảm thấy kỳ quái, phải biết rằng, hắn đã từng thế nhưng mà một thượng vị giả, nhưng là đối với Kiều Vũ Thần hắn lại đoán không ra. Thủ đoạn phần đông, liền hắn cũng không tự giác nguyện ý đi theo Kiều Vũ Thần. Tinh tế ngẫm lại đều cảm giác bất khả tư nghị. Huyết thập vệ trực tiếp theo cầu tử đám bọn họ tản ra. Đã bắt đầu thanh lý. Tây Thành còn sót lại zombie còn có rất nhiều. Bọn hắn thanh lý bắt đầu cũng không phải dễ dàng như vậy. Từ Hoa lại để cho Đại Mãnh đem Kiều Vũ Thần mang lên trong xe. Thuận tiện tìm cái thảm cho hắn đắp lên. Hiện tại nhất định là gọi bất tỉnh Kiều Vũ Thần rồi. Nếu có thể đánh thức, mọi người xảo xảo nhượng nhượng, bảy mồm tám mỏ chó vào. Thời điểm hắn cũng tự tỉnh, hôm nay chỉ có thể chờ hắn chính mình tỉnh lại. Từ Hoa ngồi ở một bên yên lặng cảm thụ được trong cơ thể dị năng lực. Khuếch trương não vực chung cái kia đóa hoa như trước tại đâu đó. Chỉ là chính giữa cái kia đóa bông tuyết đã biến thành không giống với. Bông tuyết diện tích trọn vẹn so với trước lớn hơn gấp đôi. Còn lại ngũ hành nguyên tố đều quay chung quanh tại bông tuyết chung quanh. Chậm rãi xoay tròn lấy. Hơn nữa Từ Hoa rất rõ ràng cảm giác được. Trong cơ thể mình tựa hồ bởi vì cái kia bông tuyết. Nhiều hơn một cổ hàn khí. Đó là băng hệ dị năng lực. Nàng có chút không rõ ràng cho lắm đây là có chuyện gì. Trước mắt chỉ biết là. Cái này băng hệ dị năng lực đối với chính mình không có chỗ xấu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Du Dương Thành đang bận lục lấy. Thành bên ngoài khách nhân đã ở hướng về tại đây chạy đến. An Lô Thành, một chiếc xe tải, một chiếc xe jeep chạy nhanh ra khỏi thành bên ngoài. Xe jeep ngồi lấy chính là Lộ Nghệ lái xe. Tay lái phụ như cũ là Lộ Nghệ phụ tá. Ngồi phía sau Lộ Nghệ, một bên ngồi chính là Thần Tân Ý. Thần Tân Ý bên người để đó chính là hắn quanh năm lưng cõng cái hộp. Mà phía sau đi theo chính là xe tải. Cũng chỉ có hai người. Lưu Hưng cùng Mark, hôm nay hai người đã có thể vui vẻ được rồi. Đây càng thêm lại để cho Lộ Nghệ muốn tranh thủ thời gian hoàn thành lần này giao dịch. Thật sự là cái này dược tề hiệu quả thật lợi hại. Chỉ là Lộ Nghệ không biết là, đây mới là hệ thống phân phối cho Kiều Vũ Thần cấp thấp trị liệu dược tề. Cái kia nếu là có thiên hệ thống cung cấp cao cấp, cái kia dược hiệu lại sẽ đạt tới cái dạng gì tình trạng. Ngoại trừ Lộ Nghệ chính mình một đoàn người, hắn không có theo thương hội phân bộ điều đến một người tay. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, thương hội không có trực tiếp đem hắn giữ lại mang về. Cũng đã rất tốt, nếu không phải thân phận của hắn tại đây. Hơn nữa cùng phân bộ hội trưởng quan hệ không tệ. Hắn ở đâu có thể triệu tập đến nhóm này vật tư. Đây cũng là chính hắn nhiều năm như vậy tích lũy xuống nhân mạch quan hệ. Mặc dù như vậy, nhân thủ lên, cũng thật sự là điều không đến. May mắn cái lúc này Thần Tân Ý tìm tới. Phải biết rằng zombie hiệp sĩ cái này thanh danh hay là rất hữu dụng. Có Thần Tân Ý tại, bọn hắn cứ yên tâm nhiều hơn. Ando đến Kim An khoảng cách cũng không xa. Hơn nữa Ando là kế bên này trong thành thị lớn nhất giao dịch đấy. Cho nên con đường này ngược lại là thanh lý rất sạch sẽ. Rất ít có thể chứng kiến zombie cùng dị thú. Tận thế con đường thông suốt. Lại không giới hạn nhanh chóng. Hai chiếc xe đều là đem tốc độ kéo đến tối cao. Đến Kim An cũng chỉ bất quá dùng hơn 2 giờ. Lộ Nghệ bọn hắn cũng không có tiến vào Kim An. Chỉ là ở bên ngoài hơi làm nghỉ ngơi. Ăn một chút đồ ăn. Sau đó vượt qua Kim An. Hướng về Du Dương Thành phương hướng chạy đi qua. Chỉ bất quá đám bọn hắn lần này chạy không phải đường nhỏ. Mà là trực tiếp lên cao tốc. Con đường này đã từng Từ Hoa hai chị em thoát đi Kim An thời điểm đi qua. Lộ Nghệ bọn hắn cũng không biết nơi cuối đường bọn hắn hội đụng với cái gì. Sở Nam Thành, ở vào Vĩnh Viễn An Nam mặt đệ nhị tòa thành thị. Hai tòa thành thị tầm đó còn có một Ung Thành. Cái này ba tòa thành thị đều có một cái đặc điểm. Thành thị bên ngoài là một mảnh sơn mạch. Tại Sở Nam Thành bên ngoài một cái sơn cốc chung, một đoàn người vừa mới thanh lý mất bên trong dị thú. Mau đưa tướng quân buông, tướng quân cần nghỉ ngơi. Lão Hoàng Vịn Tống Đào nói ra, một chuyến này người đúng là Sơn Thành người sống sót. Hôm nay bọn hắn có thể chiến đấu nhân viên gần kề còn lại 5 người. năm cái hộ vệ đều là tam cấp võ giả trung thực lực cao cường thế hệ. Mà đầu lĩnh Ngô Nghị Toán, Dư Sơn Hải, Phong Bá Lợi, còn có Kim Khắc Lạp, bọn hắn đoạn đường này đi tới lần nữa tổn thất không ít người. Giờ phút này trong sơn cốc hào khí rất là áp lực. Phương Bắc cái này một mảnh bọn hắn tựa hồ đã không có thể dừng chân địa phương. Bọn hắn một đường đều không có nghỉ ngơi qua, dọc theo thành bên ngoài trèo non lội suối, cũng coi như vận khí tốt. Tại Tống Đào đã diệt đầu kia dị thú về sau, bọn hắn không có gặp mặt đến cường đại dị thú. Hơn nữa đầu kia cự tê thú cũng cho bọn hắn cung cấp đầy đủ đồ ăn. Cơ hồ mỗi người đều lưng cõng một khối lớn cự tê thú thịt. Mệt mỏi, mọi người tự ăn một khối cự tê thú thịt. Dị thú thịt có thể cung cấp cho người năng lượng. Cái này cao cấp dị thú cung cấp năng lượng thêm nữa. Đoạn đường này xuống, không ít người thân thể đều cường tráng không ít. Mặc dù mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi xuống, chỉ là tất cả mọi người trong nội tâm cũng không hơn gì. Muốn bọn hắn Sơn Thành đã từng là cỡ nào cường đại. Hôm nay lại chỉ còn lại những người này. Còn đã tao ngộ minh hữu phản bội, đuổi giết, giữa đường xá còn không ngừng đụng phải dị thú. Tại cao cấp dị thú trước mặt, tướng quân đều không thể không liều mình cứu bọn họ. Hiện tại bọn hắn mờ mịt bất lực. Tướng quân hôm nay ngã xuống, đó là bọn họ tín ngưỡng. Bọn hắn tối cao chiến lực, dưới đường đi đến tao ngộ dị thú vô số. Hộ vệ nhất cái một cái ngã xuống. 300 Sơn Thành nhân dân trong nội tâm càng là bi thương. Nếu không phải vì bảo hộ bọn hắn, có thế nào sẽ để cho nhiều như vậy hộ vệ chết đi? Theo Sơn Thành bắt đầu liền buông tha bọn hắn, sẽ có bao nhiêu người sống xuống, đã đến Vĩnh Yên buông tha cho bọn hắn, hộ vệ lại sẽ sống hạ bao nhiêu? Đụng phải cao cấp dị thú, bỏ xuống bọn hắn, tướng quân cũng sẽ không biết như thế. Chạy trốn trên đường không phải bảo vệ bọn hắn, những hộ vệ kia cũng sẽ không biết chết đi. 300 người cúi đầu, không ít người đã nước mắt rơi như mưa. Nhìn xem trước mặt 300 người, Ngô Nghị Toán biểu hiện trên mặt thật không tốt xem. Các người đều đặc biệt sao, chính là hỗn đản, đều cho lão tử đem nước mắt thu hồi đi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.